Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122, Triệu Lan Giang cắt ngang đao. Ba người sau khi thoát hiểm, đi đến một chỗ khe núi, nâng ly rồi một phen nước suối về sau, ngồi tại mặt đất trên ha ha cười to. Có thể không yêu, nhưng mời chớ làm tổn thương. Tiêu Kim diễn nắm lỗ mũi, ở học nữ tử kia âm thanh nói chuyện, Lý Khuynh Thành cảm thấy nhàm chán. Có buồn cười như vậy sao? Tiêu Kim diễn trịnh trọng nói, không phải buồn cười, là kính ý, nếu là không có ngươi những người ngưỡng mộ kia, sợ là chúng ta ba người mạng nhỏ khó giữ được. Triệu Lan Giang thần sắc có chút cổ quái. Tiêu Kim diễn phát giác không đúng, hỏi, làm sao chuyện, trong cơ thể ta chân khí xảy ra vấn đề. Triệu Lan Giang cởi áo, lộ ra rồi cường tráng cơ bắp, thả người nhảy vào trong nước, nước suối trong suốt, nhưng cũng kỳ hàn vô cùng. Triệu Lan Giang vận công chống cự, không một lát, tiến vào trạng thái nhập định, đỉnh đầu trên toát ra từng tia hơi nóng. Lý Khuynh Thành nhìn lấy hắn, hắn đây là đang làm gì? Tiêu Kim diễn nói, không phải là vận công cho chúng ta pha trà uống đi. Phá cảnh, hai người thấy thế, liền thủ hộ ở chung quanh, thay hắn hộ pháp, giữa thiên địa, chân nguyên chấn động kịch liệt, nhào nhào hướng Triệu Lan Giang thân bên quấn quanh đã qua. Triệu Lan Giang toàn thân đỏ thẫm, chung quanh nước suối dần dần bốc lên bọt khí, tựa hồ muốn đun sôi đồng dạng. Giờ phút này, Triệu Lan Giang toàn thân như đao cắt đồng dạng, trong thức hải, một mảnh hỗn độn, ngoại thành Tô Châu, kim đao, cuồng đao một trận chiến sau, hai người đem chính mình đao ý truyền cho Triệu Lan Giang. Một đường bên trên, Triệu Lan Giang không ngừng trải nghiệm hai người đao đạo chỗ khác biệt. Lý Thu Y đao, bá đạo mà quyết chí tiến lên, Sở Nhật Thiên đao, điên cuồng mà lại tuyệt tình. Hai cỗ đao ý tại thể nội quấn quanh đã lâu, duy trì lấy cân bằng. Ở Trường Giang bên trên, Triệu Lan Giang vừa học đến rồi Lý Kim Bình truyền thụ vô danh đao pháp. Này vô danh đao pháp nguồn gốc từ thiên đao từ Khai Sơn, chú trọng thuận thiên tự nhiên. Mới học lúc, chẳng qua là cảm thấy chiêu thức tinh diệu, đối chiến thời điểm 10 phần hữu hiệu. Mà luyện tập càng lâu, trong cơ thể sinh ra rồi thứ ba nói đao ý. Mới đầu thời điểm, kim đao, cuồng đao áp chế thiên đao, nhưng theo lấy luyện tập, thiên đao chi thế càng phát quật khởi, ở cảm ngộ thiên địa chân nguyên bên trên, có đặc biệt ưu thế. Hôm nay đào vong thời điểm, Triệu Lan Giang cảm ứng được ba loại đao ý tại thể nội xung đột. Toàn thân nóng bỏng vô cùng, mắt thấy liền muốn tẩu hỏa nhập ma, tình thế cấp bách phía dưới, nhảy vào rồi trong nước. Võ công ba cảnh giới, văn cảnh, chi huyền, thông tượng, danh xưng người tập võ phải bị ba kiếp nạn lớn, người có 409 khiếu huyệt, tu hành tới trình độ nhất định, khiếu huyệt nhưng mở, có thể tu hành nội lực, cũng có thể lấy cảm ứng thiên địa chân nguyên. Thiên địa nhân tam tài giao cảm, là vì văn cảnh, tiến vào văn cảnh, võ công miễn cưỡng mới tính đăng đường nhập thất, nhưng mà thiên phú khác biệt, công pháp tu hành khác biệt, văn cảnh mở khiếu huyệt số lượng cũng không hoàn toàn giống nhau. Bình thường người tập võ, 52 đơn huyệt, 309 song huyệt, 48 kinh ngoại kỳ huyệt, văn cảnh mở khiếu huyệt, nhiều ở 30 đến chừng 40, có thể lái được 100 huyệt trở lên, đã xem như luyện võ kỳ tài. Hấp thu thiên địa chân nguyên tốc độ cũng so người bình thường phải nhanh. Cơ bản có thể dự định chi huyền cảnh giới rồi, giống như là Lý Khuynh Thành mới vào văn cảnh thời điểm. Mở rồi 30 đơn huyệt, 240 song huyệt, 30 kỳ huyệt, đã là bất thế kỳ tài rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Lý gia mới đưa tất cả tài nguyên đều dùng ở hắn trên người. cũng chỉ định hắn xem như Kim Lăng Lý ra đời tiếp theo gia chủ. Triệu Lan Giang ở quân bên trong tập võ, Tấn Văn Cảnh thời điểm, song huyệt, kỳ huyệt một cái chưa mở, nhưng 52 đơn huyệt toàn bộ triển khai, ở giang hồ bên trong cũng cực vì hiếm thấy. Về phần Tiêu Kim Diễn, mở ra khiếu huyệt có chút keo kiệt, chỉ có một chỗ, cũng nguyên nhân chính là như thế. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, hắn võ công dừng bước tại Văn Cảnh rồi. Lý Thuần Thiết cũng kém chút từ bỏ hắn. Thế nhưng là qua rồi sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện Tiêu Kim Diễn trong cơ thể kinh mạch không chỗ tầm thường. Thiên địa chân nguyên hấp thu tuy chậm, lại có thể cảm ứng giữa thiên địa huyền động. Văn Cảnh hấp thu thiên địa chân nguyên cùng nội lực dung hợp. Theo lấy tu hành tấn thăng, có thể thi triển khinh thân công pháp vượt nóc băng tường. Có thể tăng thêm lực lượng, lực nâng vạc đỉnh, tiến vào chi huyền cảnh, liền có thể lấy nắm giữ giữa thiên địa khí số vận hành quy luật. Ở chiến đấu thời điểm, lợi dụng tự thân tu hành nội lực cùng thiên địa chân nguyên sinh ra cảm ứng. Từ đó đem chân khí tràn ra bên ngoài cơ thể, trở thành hộ thân cương khí, chờ tu luyện tới nhất định cảnh giới. Cương khí có thể rời đi binh khí hoặc quyền cước, thu được ngoài định mức chiến đấu khoảng cách, mà một người võ công tiến vào thông tượng cảnh, trừ rồi nắm giữ thiên địa pháp tắc, còn có thể lấy dùng tự thân chân nguyên, sáng tạo ra một phương pháp tắc không gian, tái tạo không gian bên trong pháp tắc, đây cơ hồ là nhân gian chí cao vô thượng lực lượng. Chỗ lấy, chênh lệch cảnh giới. Cơ hồ rất khó đánh vỡ, cao cảnh giới cùng thấp cảnh người tỉ thí, vậy cơ hồ là thực lực miểu sát, thiên hạ người tập võ ngàn vạn, có thể đi vào Văn Cảnh đăng đường nhập thất võ giả. Không hơn vạn người trái phải, tu hành đến chi huyền cảnh, xem như một phương một góc nhỏ tông sư, thậm chí nhị tam lưu môn phái trưởng giáo môn chủ. Đặc biệt là lục huyền cơ đánh cắp thiên hạ khí vận về sau. Võ đạo suy thoái, chân chính có thể đi vào thông tượng cảnh thiên bảng đẳng cấp người. Ít càng thêm ít, về phần ba cảnh bên ngoài, kia càng là lông phượng lân sừng. Còn lại tại giang hồ truyền thuyết bên trong, đây là giang hồ bên trong liên quan tới võ học cảnh giới trình bày. Về phần lục huyền cơ nói tới đạo thuật pháp thế khí, thì càng chuyên chú vào giải thích chiến đấu bên trong mặt khác một tầng giải thích. Tô Châu chi chiến sau, Triệu Lan Giang cảnh giới đã đến chi huyền thượng cảnh, ở chi huyền thượng cảnh cùng thông tượng cảnh ở giữa, còn có đại chi huyền cảnh cùng nửa bước thông tượng cảnh hai cái tiểu cảnh giới. Lần này phá cảnh, tiến vào đại chi huyền cảnh, hoặc nửa bước thông tượng cảnh, nhìn như cảnh giới khác biệt không lớn. Nhưng đối về sau trùng kích thông tượng cảnh lại khác, chỗ lấy Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành 10 phần cẩn thận, xác thực bảo đảm Triệu Lan Giang có thể chạm đến nửa bước thông tượng cảnh. Loại này phá cảnh đưa tới thiên địa chân nguyên biến động. Người bình thường rất khó cảm ứng được, nhưng là võ công đến nhất định cảnh giới về sau, đối thiên địa linh lực cảm ứng 10 phần nhạy bén. Một chút tâm hoài quỷ thai người tu hành, thường mượn cơ hội phá hư võ giả phá cảnh, từ đó đem tụ tập được thiên địa linh lực chiếm làm của riêng. Báo động chợt hiện, cách đó không xa, một tên người mặc áo đen, đầu đội mũ rộng vành người, đứng ở khe núi bên cạnh một khối tảng đá bên trên. Hai người nhận ra, chính là hôm đó ở môn polo trận nhìn trộm người. Hắn nhìn lấy trong nước Triệu Lan Giang, ngón tay bóp ra một cái pháp quyết, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành thấy thế, liền treo lên 12 phần tinh thần, các hạ người nào. Chúng ta có lẽ đã gặp mặt a. Tiêu Kim Diễn biết rõ, đối mặt mình là một cái thông tượng cảnh cao thủ, coi như cùng Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang liên thủ. Chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Trong lòng âm thầm kêu khổ. làm sao thiên hạ như vậy chút cao thủ đều để hắn gặp được rồi. Kia mũ rộng vành tiếng người âm có chút khàn khàn, há lại chỉ có từng đó là gặp qua mặt. Tiêu Kim Diễn, người kém chút làm hại lão phu tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Kim Diễn kinh ngạc nói, người tẩu hỏa nhập ma cùng ta có liên can gì? Giờ phút này Triệu Lan Giang phá cảnh tiến vào thời khắc mấu chốt nhất, thiên địa chân nguyên đã tụ ở hắn thân bên, chỉ cần hắn dẫn nội lực cùng những này chân nguyên dung hợp, không có gì bất ngờ xảy ra là hắn có thể thành công phá cảnh rồi. Kia mũ rộng vành người chưa lên tiếng, lăng không nhảy lên một chỉ hướng ở trong nước Triệu Lan Giang nhấn tới. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành thấy thế, song song đi đến mũ rộng vành thân người trước, một quyền một kiếm công hướng kia người phía sau. Kia người không chút nào tránh né, chân nguyên trong cơ thể tăng vọt, che phủ ở quanh thân trong vòng ba thước. Oanh, hai người quyền kiếm như đánh vào tấm sắt bên trên, phát ra hai tiếng nổ mạnh. Ở kia mũ rộng vành thân người sau ba thước bên ngoài cũng không còn cách nào tiến thêm. Mũ rộng vành người mượn hai người chi lực đột nhiên gia tốc, thoáng qua đi đến rồi Triệu Lan Giang trước người. Kia một đạo thiên địa chân nguyên bao phủ vòng xoáy trước đó, hai người sợ Triệu Lan Giang bị quấy dày, một trước một sau lại hướng mũ rộng vành người công tới đây. Hai tay huy động lấy nội lực dẫn dắt thiên địa chân nguyên, song quyền đón đầu công tới. Tiêu Kim Diễn cảm thấy một luồng uy áp hướng mình che phủ mà đến, lập tức cảm thấy trong cơ thể chân khí trì trệ. Giờ phút này thiên địa chân nguyên tụ tập, hắn có thể dùng huyền lực dẫn phát những này chân nguyên cộng minh cho mình sử dụng, nhưng cứ như vậy ắt phải sẽ ảnh hưởng Triệu Lan Giang phá cảnh. Kế sách duy nhất chỉ có thể đón đỡ một quyền này, vì Triệu Lan Giang tranh thủ thời gian. Tiêu Kim Diễn miệng phun máu tươi, hướng về sau bay ra ngoài. Lý Khuynh Thành giờ phút này cũng không chịu nổi, dù sao chênh lệch cảnh giới ở nơi đó, hắn cũng tồn rồi kéo dài thời gian tâm tư. Trường kiếm vung lên, dùng ra rồi Lý Gia kiếm pháp bên trong đánh lén chiêu thức. Kiếm lưu ba đòn, một kiếm huyễn thành ba kiếm, ba kiếm đều ra, mang theo lăng lệ chân khí. Công đã qua, ba, huyễn kiếm tận không. Lý Khuynh Thành trường kiếm trong tay lại bị mũ rộng vành người hai ngón kẹp lấy. Hơi một vận lực, Lý Khuynh Thành cảm thấy một đạo chân khí xông vào trong cơ thể. Vội vàng buông tay, trường kiếm vỡ vụn. Mũ rộng vành người phát ra khàn giọng tiếng cười, xoay người lại, một chỉ hướng Triệu Lan Giang mi tâm nhấn tới. Ngay lúc sắp điểm trúng, Triệu Lan Giang mở mắt, một đạo tinh quang từ song trong mắt lóe lên. Triệu Lan Giang đột nhiên một tiếng gào to, từ trong nước nhảy lên, hai tay vung lên, bờ bên kim đao, cuồng đao tuốt ra khỏi vỏ, hướng Triệu Lan Giang trong tay bay tới. Song đao nơi tay, chân khí quán chú bên trong. Song đao bên trên, hai đạo hồng mang như là màu đỏ hỏa diễm. Đao cương có thể hám sơn, đoạn vàng, vô kiên bất tồi đao cương. Triệu Lan Giang song đao vung ra, dùng ra đúng là hắn tự sáng tạo cắt ngang đao pháp bên trong, chém dưa thái rau. Mũ rộng vành người hai ngón kình lực phun mạnh, điểm vào song đao bên trên. Oanh, Triệu Lan Giang rơi vào đất trên. Kia mũ rộng vành người phun ra một ngụm máu tươi, đem che đậy trước mặt lụa đen nhiễm oanh, liên tiếp lui về phía sau. Xì xì tiếng vang, che đậy kia thân người trên trường bào vỡ vụn, lộ ra rồi một bộ âm dương bát quái thái cực đồ. Triệu Lan Giang sắc mặt tái nhợt, nói, ngụy thông tượng cảnh mà thôi, nếu là chân chính thông tượng cảnh, liền xem như Triệu Lan Giang cũng tuyệt không phải đối thủ. Hắn hôm nay có thể may mắn thắng được, chính là bằng mới phá cảnh về sau kia một luồng nhuệ khí, làm trọng thương mũ rộng vành người. Tiêu Kim Diễn đã nhận ra người này thân phận, hô nói: "Triệu Vô Cực, ngươi thế nào cảnh giới ngã?" Máu tươi đã nhiễm hồng diện xa, ngăn cản rồi kia người tầm mắt, đã nhưng bị gọi ra thân phận. Triệu Vô Cực đem mũ rộng vành lấy xuống. Tiêu Kim Diễn không có tin tưởng chính mình con mắt. Trước kia Triệu Vô Cực, tiên phong đạo cốt, đầu đội kim lương xem, người mặc thái cực bào, quần áo sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, bực nào tiêu sái, nhưng trước mắt Triệu Vô Cực, dung mạo so trước kia già nua rồi mười mấy tuổi, đầu tóc cũng rơi mất một nửa, dùng một cây gỗ châm qua loa khép lại, mười phần chật vật. Kể từ đêm Tô Châu một trận chiến sau, Triệu Vô Cực cướp đi võ kinh, coi là được rồi một phần cơ duyên to lớn. Nhưng tu hành về sau, trừ rồi đi thanh lâu số lần thường xuyên, võ công bên trong cũng không tiến triển. Càng chết là, hắn phản bội Vũ Văn Thiên Lộc sau, Nhất Tiếu Đường đối với hắn tuyên bố cao nhất truy nã. Này mấy tháng nay, hắn đông tránh tây trốn, có mấy lần kém chút bị giết. Một tháng trước đó, hắn lọt vào Nhất Tiếu Đường ba đại cao thủ bốn phía công. Tình thế cấp bách phía dưới, lại cưỡng ép rơi cảnh, thu hoạch được lâm thời lực lượng, giết ra rồi trùng vây. Triệu Vô Cực ý thức được lên rồi làm, chuẩn bị tới tìm hắn suối quẩy. Nghe nói hắn giết rồi Ngự Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ sau, một đường truy tìm, đi đến rồi Phù Lăng, Triệu Lan Giang thành rồi Ngụy Thông tượng cảnh. Lần này nhìn thấy Triệu Lan Giang phá cảnh, lâm thời nảy ý, nghĩ muốn mượn hắn phá cảnh thời điểm thiên địa chân nguyên trở lại thông tượng cảnh, kết quả lại bị Triệu Lan Giang một đao trọng thương. Nghe được Tiêu Kim Diễn lời nói, Triệu Lan Giang trong lòng tức giận, lạnh lùng nói: "Còn không phải bái ngươi ban tặng?" Tiêu Kim Diễn gãi gãi đầu: "Cùng ta có cái gì quan hệ? Đúng rồi, ngươi này kiểu tóc không sai, không biết ở nơi nào khiến cho, giới thiệu một chút." Triệu Vô Cực khàn giọng nói, chết đến ập lên đầu: "Còn ở nơi này ba hoa." Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói: "Ngươi bây giờ rơi cảnh, lại bị trọng thương, còn dám ở chỗ này ăn nói ngông cuồng, coi như ta liều mạng lại rơi một lần cảnh, hôm nay cũng muốn giết các ngươi ba cái." Tiêu Kim Diễn nghe xong, trong lòng tự nhủ: Triệu Lan Giang điên rồi nha, võ đạo tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, kiếm không dễ, như lại cưỡng ép rơi cảnh, lấy Triệu Lan Giang tu vi, chỉ sợ xác thực có giết chết thực lực của bọn hắn. Nhưng một cử động kia, có hay không nghèo hậu hoạn, thậm chí cuối cùng cả đời, cũng vô vọng lại bước vào thông tượng. Gia hỏa này trong lòng là lớn bao nhiêu oán niệm a. Tiêu Kim Diễn nói: "Ngươi làm như vậy cũng quá vô sỉ a." Triệu Vô Cực hướng trời cười dài, thanh âm khàn khàn xẹt qua khe núi, kinh khởi trong rừng phi điểu: "Bát đại tà vương bên trong, ta vốn là vô sỉ chí cực Triệu Vô Cực." Triệu Lan Giang nhưng không có bị khí thế của hắn hù sợ, hắn song đao nơi tay, không ngừng thôi động trong cơ thể chân khí, đao trên hồng mang mơ hồ chớp động: "Ngươi có thể thử một chút xem." Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành cũng một trái một phải, bày ra liều mạng tư thế. Triệu Vô Cực lớn tiếng nói: "Tiểu tử, nhìn chiêu." Triệu Vô Cực lăng không nhảy lên, hướng ba người chạy tới, ba người liền thôi động nội lực, hướng ra phía ngoài gấp nôn. Ba đạo chân khí hướng Triệu Lan Giang chạy đi. Triệu Vô Cực cười ha ha một tiếng, mượn ba người chân khí, hướng bên cạnh bay nhanh ra ngoài. Ba lượng nhấp nhô, biến mất ở tu viện bên trong. Một hơi phi nước đại ra trong vòng hơn 10 dặm, Triệu Vô Cực mới dừng thân hình. Chân khí một trận, ở ngực kịch liệt đau nhức, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thần sắc ngưng trọng, khoanh chân ngồi tại mặt đất trên chữa thương. Hắn lúc đầu cảnh giới rơi đến kịch liệt, nghĩ thừa dịp Triệu Lan Giang phá cảnh lấy xảo, ai ngờ lại bị Triệu Lan Giang mượn phá cảnh chi thế. Thương rồi trong cơ thể ba nói kinh mạch, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Triệu Vô Cực trong lòng tính toán, cuộc chiến hôm nay, thương thế nghiêm trọng, vài chục năm nay tu hành, liên tiếp bị đả kích, trừ phi có cơ duyên khác, này Ngụy Thông tượng cảnh chỉ sợ cũng khó mà duy trì. Hắn tu luyện ma môn võ công, như lại rơi cảnh, chỉ sợ có thân tử đạo tiêu nguy hiểm, nhất tiếu đường đối với hắn triển khai ngàn dặm truy sát. Đi theo chính mình lão bộ hạ, chết thì chết, trốn thì trốn, lúc đầu nhất tiếu đường chủ, bây giờ thành rồi cô gia quả nhân. Liền tại lúc này, một tên áo xanh nữ tử đứng ở trước người hắn. Triệu đường chủ, năm đó ngươi cũng là thánh giáo bát đại tà vương một trong. Thế nào theo Vũ Văn Thiên Lộc về sau, lại rơi vào như thế ruộng đất, như chó nhà có tang đồng dạng. Triệu Vô Cực nhìn lấy nữ tử, một luồng cảm giác sợ hãi che phủ ở trong lòng. Áo xanh nữ tử nói, năm đó cha như thế tín nhiệm ngươi, đem trong giáo lớn nhỏ công việc giao cho ngươi quản lý. Ngươi ngược lại tốt, lại cùng Vũ Văn Thiên Lộc cấu kết, mưu phản thánh giáo. Ngươi từng trưởng quản giới luật, tự nhiên biết rõ thánh giáo là như thế nào đối đãi phản giáo người. Triệu Vô Cực chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lấp lóe không yên, dò xét lấy bốn phía. Nữ tử nói, ngươi không cần nhìn, hôm nay đến chỗ này, chỉ có một mình ta, cũng không có người biết rõ ta đến đây sẽ ngươi. Ngươi như giết ta, cứ việc động thủ chính là... Triệu Vô Cực tầm mắt bên trong lộ ra một tia ngoan tuyệt. Đem nội lực vận tải hai tay bên trên. Hắn biết rõ nữ tử này tâm cơ mặc dù sâu, lại cảm lạnh độc nỗi khổ, chưa tu tập võ công. Nếu nàng nhiều lần làm khó dễ chính mình, hoang sơn dã lĩnh, giết rồi liền là, thần không biết quỷ không hay. Tự liền đông phương bất lượng, cũng không nghĩ ra chính mình đầu trên. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu có thể đem cô gái này đánh giết, đưa nàng đầu lâu hiến cho đại đô đốc, Vũ Văn Thiên Lộc có thể hay không nể tình tình cũ phần trên. Tha rồi chính mình, Triệu Vô Cực cười ha ha, vài chục năm không thấy, nghĩ không ra năm đó tiểu bất điểm noãn noãn, lại lớn như vậy, thật sự là nữ lớn 18 biến. Nữ tử nói, đúng vậy a. Năm đó Noãn Noãn đi theo Triệu Thúc Thúc sau lưng, ưa thích nhất Triệu Thúc Thúc đem Noãn Noãn nâng tại đỉnh đầu trên chơi đùa. Chỉ là lúc kia tuổi nhỏ, ta cha vì chị ta hàn độc, tẩu hỏa nhập ma gãy mất kinh mạch, ta cũng không nghĩ tới. Từ trước đến nay đối Noãn Noãn yêu thương phải phép Triệu Thúc Thúc. Thế nào sẽ phản bội cha? Triệu Vô Cực trầm mặc không nói. Năm đó Lưu trưởng lão cõng lấy ta chạy ra thánh giáo. Noãn Noãn liền qua nổi rồi đông tránh tây trốn thời gian. Triệu Thúc Thúc phái người đuổi giết chúng ta. Có mấy lần kém chút liền thành công rồi. Về sau đến rồi gió mây đảo. Mới qua rồi mấy năm sống yên ổn thời gian. Triệu Vô Cực nhớ tới năm đó đi theo đông phương bất. Lượng đánh thiên hạ. Đông phương giáo chủ võ công cái thế. Lại là anh hùng hào kiệt, một đám huynh đệ đem võ lâm khiến cho long trời lở đất thời gian. Lúc kia bực nào uy phong lẫm liệt, từ khi có rồi đông phương Noãn Noãn về sau, hắn đem tâm tư đặt ở trị liệu nữ nhi quái bệnh bên trên. Không để ý tới giáo vụ, trở nên vui buồn thất thường, động một tí liền giết người, rất nhiều trong giáo huynh đệ lắc lắc sống qua ngày. Rốt cục ở một lần tế điển bên trên, Vũ Văn Thiên Lộc dẫn bát đại tà vương phát động binh biến, làm trọng thương đông phương bất lượng. Trong giáo rất nhiều thề chết cũng đi theo đông phương bất lượng huynh đệ liều chết cứu giúp, mới miễn ở vừa chết. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Vô Cực ngẩng đầu hỏi, giáo chủ, hắn lão nhân ra, nhưng vẫn thật sao? Đông phương Noãn Noãn nhàn nhạt nói, cái này không cần Triệu Thúc Thúc phí tâm, ta cha rất tốt, rất tốt, rất tốt à, nàng liên tiếp nói rồi ba cái tốt cực kỳ, ngữ khí lại là càng phát băng lãnh. Đông Phương Bất Lượng, Đông Phương Noãn Noãn là Quang Minh giáo một hai số nhất định giết người. Mười mấy năm qua, Vũ Văn Thiên Lộc chưa bao giờ từ bỏ đối bọn hắn tiêu diệt toàn bộ. Đối phó ma giáo dư nghiệt thủ đoạn, cũng cực vì tàn nhẫn. Triệu Vô Cực là người chấp hành, tự nhiên biết rõ ma giáo đối bọn hắn nhất tiếu đường hận tới tận xương. Bây giờ hắn lưu lạc đến này bước hoàn cảnh, bọn hắn sẽ không dễ tha chính mình. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Vô Cực trong lòng động rồi sát cơ. Tại xác định rồi chung quanh cũng không ma giáo đội ngũ khác về sau, Triệu Vô Cực đột nhiên đề tụ chân khí. Đông Phương Noãn Noãn đi về phía trước một bước. Triệu Vô Cực toàn thân không thể động đậy. Hắn tầm mắt bên trong lộ ra hoảng sợ. Ngươi là... Đông Phương Noãn Noãn lại đi trước phóng ra một bước. Ta khuyên ngươi thiện lương. Triệu Vô Cực trong lòng đấu trí hoàn toàn không có, từ từ ngã quỵ tại mặt đất, cung kính nói, thánh giáo tội nhân Triệu Vô Cực, khấu kiến thánh nữ. Đông Phương Noãn Noãn khẽ mỉm cười, mặt tái nhợt trên lộ ra một tia tơ máu, chợt tức ho khan kịch liệt bắt đầu. Nàng đi đến Triệu Vô Cực trước người, đem tay phải ấn ở Triệu Vô Cực đỉnh đầu bên trên, nhàn nhạt nói nói, Triệu Thúc Thúc là ta thánh giáo lão thần. Những năm gần đây cùng Vũ Văn Thiên Lộc đã làm một ít hỗn trướng chuyện, cũng không trách ngươi được, chỉ là từ đó về sau, như lại có không trung thực, không nên trách Noãn Noãn vô tình vô nghĩa rồi. Triệu Vô Cực hàm răng run lên, toàn thân run rẩy, thấp giọng nói, thuộc hạ đối Quang Minh thần thề, nếu có phản bội chi tâm, gọi ta thất khiếu chảy máu mà chết. Hồn phách mãi mãi lưu lạc u minh địa ngục, vĩnh thế không được luân hồi. Mấy trăm năm trước, Quang Minh thần giáo, u minh thần giáo là Mani giáo hai cái chi nhánh. Mani giáo là hai nguyên tố thần giáo, sùng bái Quang Minh chi thần cùng u minh chi thần. Này hai tòa thần đều là Mani thần ở nhân gian thiện và ác hóa thân. Mà tồn tại thế lúc, hai đại thần giáo còn có thể sống chung hòa bình, nhưng mà theo lấy ma tôn phá toái hư không, hai giáo phái lớn dần dần quyết liệt, cuối cùng Quang Minh thần giáo thắng được, u minh thần giáo rời đi rồi mảnh này đại lục. Triệu Vô Cực phát lời thề, xem như ma giáo bên trong lợi hại nhất thề độc một trong, gần với huyết chú chi thề, như vi phạm lời thề, đem gặp tán công chi tội, cơ hồ sống không bằng chết. Đông Phương Noãn Noãn thấp giọng nói, đứng lên đi. Nàng đưa lưng về phía Triệu Vô Cực, nói, từ hôm nay trở đi, ta bổ nhiệm ngươi làm Quang Minh thần giáo đặc sứ, chỉ nghe mệnh tại ta. Triệu Vô Cực nói, tạ thánh nữ ban thưởng. Nhiệm vụ của ngươi có hai cái, một là liên là năm đó nghèo túng giáo chúng, nói cho bọn hắn chúng ta Quang Minh thần tức sẽ tái hiện giang hồ. Hay là giúp ta nhìn chằm chằm một cái người. Cái nào? Phải hộ pháp Trịnh Ngọc Phi. Cái này Trịnh Ngọc Phi lai lịch không rõ, tâm cơ lại thâm sâu. Đông Phương Noãn Noãn mặc dù đem hắn bổ nhiệm làm mới hộ pháp, lại từ đầu tới cuối duy trì một tia đề phòng. Nàng tâm tư kín đáo, tự liền Vũ Văn gia phái đến tỷ nữ đều có thể ẩn nhẫn mấy năm, càng huống chi một cái hộ pháp. Trịnh Ngọc Phi công bố vì Đông Phương Noãn Noãn sắc đẹp tin phục, nguyện ra sức châu ngựa, nhưng hắn chưa Đông Phương Noãn Noãn cho phép tự tiện đi kiếm Tiêu Kim Diễn đám người phiền phức. Nhìn như xúc động nhưng cũng lộ ra chân tướng, chỗ lấy Đông Phương Noãn Noãn mới khiến cho Triệu Vô Cực trong tối điều tra người này, thăm dò rõ ràng người này ý đồ chân chính. Triệu Vô Cực sau khi rời đi, Triệu Lan giang đao trên hồng quang dần dần biến mất, toàn bộ người như tê liệt đồng dạng, đặt mông ngồi ở đất trên. Vừa rồi trận chiến kia, Triệu Lan giang bằng vào phá cảnh chi thế, một chiêu đánh lui Triệu Vô Cực, này một chiêu uy lực cực lớn, lại là vượt biên dùng ra một chiêu. Một chiêu qua đi, Triệu Lan Giang bị đánh về rồi nguyên hình, vì rồi không bị Triệu Vô Cực phát hiện, hắn lại mạnh mẽ chống hồi lâu. Triệu Lan Giang thở rồi một hơi, phá cảnh thất bại rồi. Tiêu Kim Diễn an ủi nói, tâm khí lại không ném, còn có cơ hội. Triệu Lan Giang nói, cũng không phải là không có thu hoạch, vừa rồi kia một đao, ta tựa hồ lĩnh ngộ được đao đạo bên trong huyền bí chỗ. Cho tới nay, ta cảm thấy dùng đao chi nói, liền là quyết chí tiến lên, không sợ hãi, nhưng đã trải qua rồi vừa rồi kia một đao, mới phát hiện ta sai rồi, sai rồi, sai rồi, vô luận là kim đao Lý Thu Y, vẫn là cuồng đao Sở Nhật Thiên, bọn hắn lâm chung trước đó đem đao ý truyền cho ta. Mấy ngày này đến, ta nhưng thủy chung không cách nào dung hợp bọn hắn. Thẳng đến học rồi tiểu sư phụ vô danh đao pháp, trong cơ thể sinh ra cỗ thứ ba đao ý đến. Này ba nói đao ý, đều có sở trường, nhưng thủy chung là người khác đao pháp. Ta không phải Lý Thu Y, không có hắn kim đao hộ ẩn dương kinh lịch, cũng không phải Sở Nhật Thiên, không có trải qua giết vợ giết con mối thù hận. Chỗ lấy ta thủy chung không cách nào lĩnh ngộ bọn hắn đao đạo. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành ngưng thần lắng nghe. Bọn hắn biết rõ, đây là Triệu Lan Giang ở ngắn ngủi đạt tới nửa bước thông tượng cảnh về sau. Đối phó công lĩnh ngộ, võ giả tầm thường tu hành như thiên quân vạn mã đi cầu độc mộc, tuyệt sẽ không hướng người khác nôn ra tâm đắc của mình. Nhưng Triệu Lan Giang lại không có chút nào giấu giếm, đem những này thể nói cho bọn hắn biết, cũng là vì bọn hắn tương lai võ đạo càng tiến một bước tránh cho một chút đường quanh co. Triệu Lan Giang nói, ta là Triệu Lan Giang, ta muốn sáng lập chính mình đao đạo, không phải kim đao, không phải cuồng đao, không phải vô danh đao, mà là Triệu Lan Giang cắt ngang đao pháp, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.